Chương 120, Băng Phong lại xuất hiện. Tiêu Vân bước lên đỉnh núi, hắn thế mà làm được. Ta thiên a, hắn đến cùng phải hay không nhị tinh cổ linh sư? Nếu như hắn tờ hờ tờ là nhị tinh cổ linh sư, vì sao có thể thành công đạp vào Hàn Sơn đỉnh núi? Tu vi gì không trọng yếu, trọng yếu là Tiêu Vân trở thành Hàn Sơn bộ lạc sáng tạo đến nay, cái thứ nhất không cầm tị Hàn Châu, thành công leo lên Hàn Sơn đỉnh núi tộc ngoại nhân. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ a? Vợ y ma bước lên Hàn Sơn, đồng thời lại đem bộ lạc đại trưởng lao đóng băng tại Hàn Sơn đỉnh phong biên giới. Ta dám đánh cược, không được bao lâu thời gian, Tiêu Vân cái tên này tựa nở dê hội hoành động đảo tâm bốn vực. Giờ khắc này, theo Tiêu Vân thân ảnh tiêu thất tại Hàn Sơn trên đường nở dê nụ y, tượng đá bên cạnh gần ngàn tên tô cờ nhân, trong mắt tờ hờ nở xà cờ không dô nở dê nhau. Ở trong đó có hâm mộ vậy có ghen ghét, đồng dạng có ít người trong mắt vậy có hiếu kỳ chi sắc. Những người này ở đây hiếu kỳ lấy, Tiêu Vân đi đến Hàn Sơn đỉnh núi tựa nở dê hội chuyện gì phát sinh. Giờ phút này, đi vào Hàn Sơn đỉnh chót Tiêu Vân, đã bị trước mắt một màn chấn kinh ngay tại chỗ. Nếu là không đi bên trên Hàn Sơn, thật đúng là không sẽ phát hiện đỉnh núi, nguyên lai có khí phái như thế lầu các. Tiêu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi nhìn từ trên xuống dưới cách đó không xa động phủ. Hướng về Tiêu Vân phía trước nhìn lại, tại Hàn Sơn đỉnh chót vị trí trung tâm. Có một cái chừng cao 30 mét lầu các. Lầu các cũng không phải là cổ mục dựng mà thành, hoàn toàn là từ võ giả dùng tu vi, tựa nở dê Hàn Sơn ngọn núi khắc xây mà thành. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất cùng Hàn Sơn hồn nhiên cùng một chỗ lầu các, toàn thân tản ra trong suốt tinh quang, hướng ra phía ngoài tản ra băng lãnh hàn khí. Ngay tại Tiêu Vân kinh tán lúc, phía trước lầu các đóng chặt lâu môn, vờ ơ y ma chậm rãi mở. Tiêu Vân con ngươi bỗng nhiên lóe lên. Ánh mắt vừa hướng lầu các nội bộ nhìn lại, đột nhiên từ trong lầu các truyền ra một câu lạnh nói. Ngay trước ngang nở tên tô cờ nhân mặt, đóng băng tộc ta đại trưởng lão, còn không tiến vào cho ta một lời giải thích trong lời nói mang theo vô thượng uy áp. Cố uy áp này thắng qua ban sơ sơn căn chất vấn Tiêu Vân gấp 10 lần, khiến cho đứng tại Hàn Sơn biên giới Tiêu Vân, thân thể run lên bần bật. Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ lúc này âm trầm xuống, hít sâu một hơi. Ngược lại chắp tay sau lưng từng bước một đi hướng lầu cát. Chỉ là trong chốc lát, Tiêu Vân liền bước lên tam giai bậc thang, từ rộng mở lâu môn đi vào trong lầu cát. Khi Tiêu Vân thân thể mới vừa vào lầu cát, còn chưa thấy rõ lầu cát nội bộ bộ dáng, Tiêu Vân thân thể trong nháy mắt bị đóng băng tại lầu cát lâu môn chỗ. Trong lầu cát, không có hoa lệ trang trí, bài trí cực kỳ đơn giản. Tại Tiêu Vân hai bên trái phải, đều có 5 cái nô lên băng ghế đá. Tại băng ghế đá cuối cùng, bên trái ngồi một nam một nữ. Nam tử khuôn mặt trắng nõn, dáng người hơi có vẻ gầy gò, giờ phút này chính nghiêng đầu, dùng cặp kiết như điện hai mắt, ngưng trọng nhìn xem bị đóng băng lại Tiêu Vân. Tại nam tử bên cạnh, tên kia nữ tử nùng trang diễm bôi, một thân sa y che kín thân thể, ẩn ẩn có thể thấy được ngọc chân, mang theo vô tận vũ mị phong tình. Giờ phút này, nữ tử nhìn về phía Tiêu Vân con ngươi nháy nháy, nói không hết dụ người. Tại hai người đối diện, ngồi một vị cường tráng đại hán chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua môn trước Tiêu Vân, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đối diện nữ tử, trong mắt dần hiện ra một vòng tham luyến. Ngồi ngay ngắn ở hai bên ghế đá ba người, hai nam tử đều là lục tinh cổ linh sư, mà tên kia mang theo vô tận dụ người nữ tử, thì là một tên ngũ tinh cổ linh sư. Ba người bọn họ trong tay cầm một viên toàn thân trong suốt hạt châu, này châu chính là tị Hàn Châu. Lại hướng Tiêu Vân đối diện nhìn lại, thủ vị chỉ trưng bày một thanh ghế đá ngồi một người, người này dung mạo cùng đại bộ lạc nhỏ bên trong, cung phụng tượng đá dung mạo cực kỳ tương tự, hắn chính là Hàn Sơn bộ lạc tộc trưởng Bờ Gen Đần. Bờ Gen Đần tờ hờ nở xả cờ không hiện hỉ nộ, sáng ngời hữu thần con ngươi, đạm mạc nhìn xem đóng băng bên trong Tiêu Vân. Lại nhìn Tiêu Vân, bên ngoài cơ thể tầng băng trong nháy mắt đạt đến 2 meter dày, theo thời gian trôi qua. Tầng băng độ dày còn tại cấp tốc thêm dày. Nhưng khi tầng băng chừng 2 mét dày lúc, Tiêu Vân ngón trỏ tay phải chỗ, đột nhiên xuất hiện đạo đạo vết dạng, cái này chút vết dạng lít nha lít nhít, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ đá thể. Quả nhiên có chút bản lãnh, băng vào này thuật, đủ để phá vỡ Hàn Sơn chi khí ngưng kết ra tầng băng. Nhưng là đến nơi này, này thuật vô dụng. Bờ Gen Đần cười lạnh, tay phải vung lên, trong lầu các nhiệt độ cấp tốc chợt hạ xuống. Trong nháy mắt này, rủ xuống tay hai nam một nữ, Gò y ra chọc khí đê u trong nháy mắt trở thành một chút nhỏ băng tinh. Mà Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng, nổ tung vết dạn trong nháy mắt biến mất. Bàn sơ 2 mét tờ dày tầng băng, độ dày đột nhiên chợt tăng gấp đôi, đã đạt đến 4 mét tờ độ dày. Nếu là ngươi có thể phá vỡ tầng băng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Như là không thể phá vỡ tầng băng, như vậy thì lấy cái chết tạ tội. A bờ gen đần mặt sắc hào không bất kỳ tâm tình gì. Trong con ngươi đạm mạc tờ hờ ơn lờ sạc cờ, giống như đang nhìn một người chết. Giờ phút này, hàn băng độ dày đã đạt đến 4 mét tờ. Loại này độ dày để rủ xuống tay hai nam một nữ, đều lộ ra hoảng sợ chi cho. Tại trong mắt ba người, đây là một loại diệt sát. Cho dù Bonner Ho Tu Vi Deu tại ngũ tinh phía trên, bị băng phong tại trong tầng băng vậy không có chút nào phản kháng cơ hội. Nhưng mà, khi ba người cho rằng Tiêu Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, tiếp xuống một màn, lập tức để ba người con ngươi mở to, liền ngay cả ngồi ngay ngắn thủ vị bờ gen đần, vậy bỗng nhiên từ ghế đá đứng lên, một mực chưa biến tờ HN sạc cờ, trong chốc lát lộ ra kinh hãi. Chỉ gặp trong tầng băng bộ Tiêu Vân, lòng bàn tay trái dần hiện ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm mới đầu chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng là theo tầng băng hòa tan, lòng bàn tay hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng vượng, cũng chính là trong nháy mắt, hỏa diễm liền đạt đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đó là cái gì hỏa diễm vỡ ơ ý mà có thể hòa tan hàn băng chi khí? Bờ gen đần mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, thế gian lại có hỏa diễm có thể hòa tan hàn băng. Hàn băng tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, đang lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ hòa tan vào. Cũng chỉ là một lát thế gian, tầng băng độ dày liền chỉ còn xuống 2 mét tờ giờ phút này, trong tầng băng bộ đã trống không, Tiêu Vân thu hồi tay trái, ngón trỏ tay phải đối phía trước tầng băng nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ gặp Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng, lập tức xuất hiện lần nữa đường đạo liên ngân, sau đó két một tiếng vơ vu nở ra. Lúc trước ngươi muốn ta giải thích, hiện tại Tiêu Mỗ, muốn ngươi cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu là không cho Tiêu Mỗ hài lòng, không phải Tiêu Mỗ tự đại, hôm nay Hàn Sơn bộ lạc tựa nở dê hội máu chảy thành sông. Tiêu Vân chắp tay sau lưng, mở miệng ngữ điệu, bí mật mang theo vương giả uy nghiêm. Tại người vương giả này uy nghiêm dưới, hai bên ba người mặt sắc đột nhiên biến đổi lớn, mà lên phương đứng thẳng bờ gen đần, hai mắt đống nhiên co rụt lại, trên mặt da thịt tùy theo quất xúc hai lần. Có thể nói, Tiêu Vân tại Hàn Sơn bộ lạc môn bên ngoài, tiếp nhận Sơn Căn một kích về sau, trong lòng liền đã có lửa giận. Sau đó Sơn Căn lại gây khó khăn đủ đường. Đạp lên đỉnh núi đi vào trong lầu cát, lại bị bờ gen đần băng phong tại bô nở mẹ tờ hàn băng bên trong. Nếu không phải có viêm hỏa, hôm nay Tiêu Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đủ loại hết thảy, khiến cho Tiêu Vân lửa giận triệt để bạo phát ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.